Hoàng hóa luận thuyết đêm đen vô tận, chương 4, đồng hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng chim kêu vang trong buổi bình minh, Đăng Cổ vươn vai thở dài một tiếng, cậu bước ra ngoài cửa hang, lấy ra chút nước từ không gian thứ nguyên để rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Đống lửa mà cậu đốt lên tối qua đã tắt ngấm tự bao giờ, bên ngoài, mưa đã tạnh từ lâu, ánh ban mai dịu nhẹ không thể đâm xuyên qua những tầng lá dày đặc của vùng rừng rậm nguyên sơ khiến cho không gian vẫn còn hơi chút u tối. Oáp, tiếng ngáp dài bất chợt xuất hiện khiến Đăng Cổ phải ngoái đầu nhìn lại, sau lưng cậu, Selina cũng vừa tỉnh dậy, ưỡn người dụi mắt. Cô vẫn còn ở đây à? Đăng Cổ hơi cau mày. Thì sao, cái hang này là của cậu chắc, tôi muốn ở bao lâu còn cần xin phép cậu nữa ư? Có lẽ là vì mới ngủ dậy, Selina trông không được tươi tỉnh như tối hôm qua, thậm chí là còn có chút khó chịu nhỏ. Tự nhiên, Đăng Cổ đáp lại cụt lùn, cậu nhanh tay thu xếp, chỉnh lý đồ đạc chuẩn bị lên đường. Trời đã sáng, mưa đã tạnh, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhìn thấy một loạt động tác trôi chảy của Đăng Cổ, Selina đột nhiên nhớ ra gì đó mà tỉnh cả ngủ. Khoan đã, cậu làm gì thế? Cô sốt sắng bật người dậy, chụp lấy cánh tay cậu bằng những chiếc vuốt nhuốm đỏ của mình. Còn có thể làm gì khác? Lên đường, vậy thì đợi một lát tôi theo nữa. Hả? Trước đề nghị của Selina, Đăng Cổ không khỏi thốt lên một tiếng sững sờ. Cậu và Selina chỉ mới gặp gỡ tối qua mà thôi, bèo nước gặp nhau, hai người đâu có thân thiết gì, càng không phải bạn đồng hành trên cùng một đường. Tất nhiên là cậu không cho rằng mình có sức hấp dẫn tới mức người gặp người mê, gái gặp gái đổ rồi. Không phải là vì đồ ăn đó chứ? Đăng Cổ nghĩ thầm, nếu xét lại những hành động của Selina lúc tối thì khả năng này quả thật rất lớn, cô gái này 100% là cái thùng cơm. Cậu nói rằng mình tới đây để tìm nguyên liệu đúng không? Hiện tại đã tìm được nên sẽ lên đường trở về. Selina nói, hồn nhiên không biết gì về đánh giá mà Đăng Cổ dành cho mình, mà dù có biết thì chắc hẳn cũng sẽ không để tâm. Như thế này, tôi đang đi du lịch để ngắm nhìn thế giới, tích lũy kiến thức, vừa hay cũng đang định tới nhìn xã hội loài người một chút, chuyện này tối qua tôi cũng có nhắc tới rồi. Nói cách khác thì chúng ta đang cùng đường với nhau đấy. Selina tiếp tục nói, rồi sao nữa, nghe lý luận của cô, Đăng Cổ hỏi lại với vẻ mất kiên nhẫn. Thú thật là tôi không hiểu biết lắm về xã hội loài người, nên cũng không biết đường đâu. Nên là, nếu có thể thì cậu dẫn đường cho tôi được chứ? Không, Đăng Cổ thẳng thừng từ chối đề nghị của Selina. Tại sao chứ, lần này đến phiên cô cảm thấy sững sờ. Không giống như cô nghĩ, ta là một lữ khách đang trên hành trình, lang bạt nay đây mai đó, chẳng về đâu hết, vậy thì làm sao dẫn cô đi được? Đây chỉ là những lời ngụy biện vô căn cứ, thực tế là Đăng Cổ chỉ đang tìm lý do để từ chối mà thôi. Bản thân cậu gần như mù tịt về thế giới bên ngoài, như thế thì làm sao dẫn đường cho kẻ khác được, tự thân tìm mục tiêu cần tới của mình còn chưa xong đây. Hai kẻ chẳng có chút thường thức gì về xã hội loài người hiện tại ở Aurora đi cùng nhau, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thảm họa rồi. Vậy thì càng tốt chứ sao? Nhưng như vậy thì chưa đủ để Selina bỏ cuộc, Đăng Cổ đã quá xem thường quyết tâm của cô, cậu thậm chí còn chưa hoàn toàn hiểu được tại sao cô lại muốn đi cùng mình như thế. Hả, nên cũng chỉ có thể nói ra một chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rất rõ, còn gì, bản thân mình đang đi du lịch để tích lũy kinh nghiệm sống. Dù cậu có là một lữ khách lang bạt đi nữa thì chẳng lẽ không có một lúc nào đó phải đi ngang qua xã hội loài người sao? Như thế thì cũng đâu có mâu thuẫn với mục đích của tôi. Nhưng, không đợi Đăng Cổ kịp nói gì, Selina đã trực tiếp chặn ngang họng cậu. Một lữ khách cô độc một mình chẳng phải sẽ khó khăn lắm sao? Dễ dàng bị tấn công, dễ dàng trở thành mục tiêu cho cả thú dữ lẫn cướp giật, nói chung là dễ dàng gặp nguy hiểm. Tôi có thể bảo vệ cậu dọc suốt hành trình, miễn phí, chỉ cần đảm bảo mỗi ngày 3 bữa, chất lượng thực phẩm không tệ hơn mấy xiên thịt hôm qua là được. Hai chữ, miễn phí, được cô nhấn rất mạnh, như thể Đăng Cổ mới là kẻ được món hời lớn nhất trong cuộc trao đổi này. Thực tế thì đúng là như vậy, dùng mấy bữa ăn để đổi lấy sự bảo vệ của một người cực mạnh như Selina xuất hành trình thì quả thật là lời to. Chỉ là đối với Đăng Cổ thì việc có Selina đi cùng hay không chẳng hề có sự khác biệt nào quá lớn. Suy cho cùng cũng chỉ là vì thức ăn thôi đúng không? Cậu than thở, thế nào, cuộc đổi trác này không tệ, phải không? Selina mỉm cười tự tin, cô không cho rằng Đăng Cổ sẽ lại từ chối khi cô đã đưa ra điều kiện như vậy. Tùy cô, thích đi theo cũng được, nhưng ta không chắc chắn về việc chuẩn bị thức ăn cho cô mỗi ngày đâu. Thở hắt ra một hơi, Đăng Cổ dường như đã đầu hàng trước Selina, cậu đi thẳng một mạch ra khỏi hang, ước lượng phương hướng một chút rồi nhấc bước lên đường. Này, kể cả như vậy mà cậu cũng không chấp nhận sao? Đồ keo kiệt, cậu phải biết là chẳng mấy ai có được vinh dự này đâu. À không, làm gì có ai, cậu là người đầu tiên đấy. Này, có nghe tôi nói gì không vậy? Phía sau cậu, Selina vừa đuổi theo vừa lớn giọng tỏ vẻ bất mãn. Từng cơn gió thổi lướt qua thảm cỏ bạt ngàn rộng lớn, tạo nên những gợn sóng nối nhau không dứt ngay trên biển cỏ xanh mướt này. Sắc trời hôm nay tương đối tốt, ánh mặt trời đặc biệt sáng lạn, phía xa xa còn có thể thấp thoáng nhìn thấy cầu vồng nhàn nhạt. Mấy ngày gần đây cứ một chốc là lại đổ mưa, mà đã mưa thì là mưa thâu đêm suốt sáng, hiếm khi được dịp nhìn thấy bầu trời quang đãng như vậy. Đây có lẽ là cái mà người ta hay gọi là sau cơn mưa trời lại sáng. Giữa khung cảnh ấy, hai bóng người đạp lên thảm cỏ, một trước một sau, không nhanh không chậm tiến về phía trước, không phải ai khác, hai người này chính là Danko và Selina. Đã hai ngày ba đêm tính từ lúc hai người vừa bắt đầu gặp gỡ, bởi vì trời cứ mưa liên tục lại phải vừa đi vừa mò đường nên tốc độ di chuyển của hai người cũng chậm đi rất nhiều. Bọn họ cũng chỉ mới vừa ra khỏi khu rừng rậm nguyên sinh kia và tới thảo nguyên này vào sáng hôm nay mà thôi. Tuy là đã ra khỏi rừng, nhưng tình hình này đối với Danko cũng chẳng tốt hơn là bao. Cậu vẫn đang lạc đường, vẫn không biết mình đang ở nơi nào, đừng nói là thành phố lớn, một bóng người cũng tìm không thấy. Chưa để là ở trong rừng nếu trời đổ mưa thì còn có chỗ trú, còn ở cái đồng không mông quạnh này mà mưa xuống thì chỉ còn nước đào đất mà trốn. Cũng may mà khí trời hôm nay khá tốt, sẽ không đổ mưa bất thình lình. Này, thế rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy? Đi ngay sau lưng cậu, Selina chắp tay đặt sau đầu, ngửa mặt lên nhìn trời, hỏi bằng giọng điệu đều đều như máy móc. Đừng hỏi, cứ đi là được. Có hỏi thì ta cũng không biết. Danko âm thầm bỏ thêm một câu phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt thôi, nhưng tôi đói rồi, cậu còn gì ăn được không? Selina bước nhanh lên mấy bước, khi chỉ còn cách Danko chừng một bước chân, cô liền hạ thấp người xuống, đặt cằm lên vai trái cậu, phụng phịu lên tiếng. Hành động này của cô khiến gương mặt vốn trắng bệch hơi chút xanh xao của Danko thoáng cái đen lên, khóe miệng co rút. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn mà còn ăn nhiều tới khó chịu nữa. Mới có 2 ngày 3 đêm mà số lượng thực phẩm Danko mang theo từ thần thoại cấm khu ra ngoài đã vơi đi quá nửa, phần lớn đều chui hết vào bụng Selina. Sáng trưa chiều, ngày 3 bữa lớn, lượng thức ăn mà Selina nuốt trong một bữa nhiều gấp 3 lần số lượng mà Danko có thể ăn trong một ngày. Nếu không được bổ sung mà cứ thế này thì chẳng mấy chốc kho chứa của cậu sẽ cạn sạch. Không có, Danko hất nhẹ một cái, đẩy cằm Selina trượt khỏi vai mình, tăng tốc độ bước đi lên gấp đôi. Lại nói dối rồi, sao cậu keo kiệt thế? Selina giả vờ buồn khổ, lấy tay che mặt nhưng trong giọng nói của cô lại không hề có chút thất vọng nào. Bởi vì cô chỉ hỏi Danko cho có lệ mà thôi, một khi mà cô đã muốn ăn rồi, thì dù trời có sập cũng không cản nổi. Là do cậu không đưa nên tôi phải tự mình tìm đấy nhé, có lấy chúng cái gì cũng không phải lỗi của tôi. Selina nói rồi giơ tay của mình về phía trước, những chiếc vuốt đỏ rực của cô bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cô vạch nhẹ một đường trong không khí, giống như một tấm vải mỏng bị lưỡi kéo kia qua, trong không trung trống rỗng bỗng xuất hiện một vết rách nhỏ kỳ lạ. Selina mỉm cười cho tay vào đó rồi lấy ra một đống khô cá tầm bột cay ôm vào trong ngực, sau đó cô phẩy phẩy tay với vết rách nhỏ kỳ lạ kia, làm nó biến mất. Hết thảy hành động đều quen thuộc và thuần thục như vậy, bởi vì những chuyện như thế này cô đã làm không chỉ một lần. Đang đi ở phía trước, Danko chỉ có thể tặc lưỡi một cách cay đắng và bất lực. Đây là một trong những năng lực của Selina, chỉ cần cô muốn thì có thể xâm nhập vào bất kỳ không gian thứ nguyên cá nhân nào. Trừ khi là sở hữu năng lực thao túng không gian cao hơn Selina, hoặc những vùng không gian đặc biệt ngoại bất nhập nội bất xuất ra thì gần như không thể cản được cô. Thật đúng là mấy chiếc vuốt đặc biệt. Hả, trong lúc đang cảm thán vì khả năng của Selina và lo lắng cho mớ thức ăn của mình, Danko bất thình lình dừng lại, hướng mắt nhìn về phía xa, hơi nhíu mắt lại để có thể nhìn rõ hơn. Bên phía Selina cô cũng có hành động tương tự, nhìn về cùng một hướng với Danko chớp mắt vài cái. Bên đó là, xa quá, nhìn không rõ lắm, nhưng hình như có mấy chiếc xe ngựa. Sau khi đã xác định được chấm đen mà mình thấy là gì, Danko lập tức chạy nước rút về phía đó. Có xe ngựa thì sẽ có người thì không còn phải tự mò đường trong vô vọng nữa. À phải, xe ngựa hình như còn đang bị tấn công. Há miệng ra thật to, một lần nuốt hết mớ khô cá tầm bột cay vào bụng, Selina liếm mép một cái rồi cũng tức tốc theo sau Danko. Cách chương.